chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 tranh cử hội trưởng hội học sinh. Chương 51-1051, tranh cử hội trưởng hội học sinh kế tiếp mấy ngày. Trần Thanh Thanh chuyên tâm ôn tập khảo thí, thực mau khảo thí kết quả liền ra tới. Trần Thanh Thanh cả năm cấp xếp hạng đệ nhất, mà Tư Đồ Phong cư nhiên cùng nàng cùng đứng hàng đệ nhất, hai người đều sôi nổi kinh ngạc. Trần Thanh Thanh nghĩ thầm, nhìn không ra tới a, tiểu tử này cả ngày đi học ngủ, cư nhiên có thể có như vậy thành tích, không phải sao chép đi. Mà Tư Đồ Phong còn lại là cảm thấy Trần Thanh Thanh này nha đầu ngốc ngày thường đều ngây ngốc, cư nhiên cũng có thể khảo ra như vậy thành tích. Đáy lòng không khỏi xem trọng nàng liếc mắt một cái, bởi vì hai người thành tích ưu dị. Lại một lần bị trúng cử, giữa chưa tan học thời điểm. Càng là bị học sinh hội thành viên mời tham quan học sinh hội, bởi vì giống nhau chỉ cần vào phục tuyển, về sau tiến vào học sinh hội là chắc chắn sự tình. Đến nỗi chức vị còn muốn xem mặt sau thành tích. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đến học sinh hội thời điểm, mặt khác còn có lần này chúng cử ba người đã ở bên kia đợi, lần này thông qua phục tuyển hơn nữa bọn. Họ tổng cộng 5 người, bởi vì mấy người báo danh đều là tranh cử hội trưởng hội học sinh cái này. Chức vị, mấy người ở vào đối địch trạng thái, Tư Đồ Phong mọi người đều biết là không dễ chọc. Mà Trần Thanh Thanh liền trở thành này ba người trào phúng mục tiêu, vị đồng học này. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần tiếp tục tham tuyển, rốt cuộc hội trưởng hội học sinh cái này chức vị không phải các ngươi nữ sinh có thể mơ ước, chính là, chạy nhanh biết khó mà lui đi, bằng không mặt sau bị xoát xuống dưới, khóc cũng không biết đi đâu khóc. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, quản các ngươi đánh giám a. Tư Đồ Phong mừng rỡ này thấy xem Trần Thanh Thanh bị người khi dễ. Trực tiếp thở ơ lạnh nhạt, mà Trần Thanh Thanh căn bản không trông cậy vào hắn hỗ trợ. Cũng không cần hắn hỗ trợ, trực tiếp lấy lời nói đỉnh nói. Tranh cử trọng tài nhóm đều không có lên tiếng nói nữ sinh không thể tham gia. Các ngươi có cái gì tư cách nói như vậy? Nói chuyện kia hai người thấy nàng cũng là cái thứ đầu nhi. Không dễ chọc, sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái. Không nói chuyện nữa, mấy người cùng nhau tiến vào học sinh hội. Nghênh diện mà đến, đi ra một đám người, dẫn đầu người vừa lúc là Trần Thanh Thanh sở nhận thức. Là Lộ Hòa Phong, hắn cư nhiên cũng là học sinh hội thành viên. Đang buồn bực, liền nghe thấy có người giới thiệu nói. Các bạn học hảo, vị này chính là chúng ta hội trưởng hội học sinh, Lộ Hòa Phong, ngoạ tào. Lộ Hòa Phong cư nhiên là hội trưởng hội học sinh. Nàng có thể dựa vào cùng Lộ Giao Giao là bạn cùng phòng quan hệ đi cửa sau sao? Trực tiếp đem hội trưởng hội học sinh vị trí truyền cho nàng. Lộ Hòa Phong trời sinh tính lãnh đạm, đối dâu ria người trước nay đều không nhiều lắm xem một cái. Nhìn thấy Trần Thanh Thanh, hắn chỉ là gật đầu ý bảo, xem như chào hỏi qua. Tư Đồ Phong thấy hai người cư nhiên nhận thức. Theo bản năng nhíu nhíu mày, dẫn bọn hắn đi tham quan một chút đi, Lộ Hòa Phong nói xong câu đó. Liền rời đi. Trần Thanh Thanh nhìn hắn bóng dáng, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, cũng không biết hắn cùng Giao Giao chi gian thế nào. Có hay không nghĩ đến tốt biện pháp đi xử lý bọn họ chi gian cảm tình, ra ra tin tức còn không có. Hồi phục, nàng tưởng giúp cũng giúp không được vội. Trần Thanh Thanh thấy nam nhân liền đi không nổi, Tư Đồ Phong đột nhiên lạnh giọng nói. Trần Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại, mắt trợn trắng, mặc kệ hắn, tự lần trước từ Đế Hào sau khi trở về. Hai người quan hệ vẫn luôn ở vào không ôn không hòa. Người xa lạ không tính là, bằng hữu lại không đầy. Đãi mấy người tham quan xong, chuẩn bị rời đi là lúc, đột nhiên thấy học sinh hội một đám người vọt ra. Hô, chậm đã, có người cầm đi học sinh hội đồ vật, các ngươi không thể đi. Có người hỏi, thứ gì? Là đệ 58 giới hội trưởng hội học sinh Trần Kính Nam tốt nghiệp sau lưu lại một phen chìa khóa. Mặt trên có một viên ngọc bích, cực kỳ quý trọng. Bỗng nhiên nghe thấy phụ thân tên. Trần Thanh Thanh cả người đều ngây ngẩn cả người, phụ thân tốt nghiệp phía trước cư nhiên còn lưu đồ. Vật ở chỗ này, một phen chìa khóa, mặt trên còn có một viên ngọc bích. Nàng muốn phụ thân lưu lại đồ vật chính là, hiện tại lại bị người trộm đi. Liền ở các ngươi vừa mới tham quan quá nào đó trong phòng mất đi. Cho nên các ngươi mỗi người đều có hiềm nghi. Thỉnh lưu lại phối hợp chúng ta điều tra rõ chân tướng, có người không vui nói. Chúng ta sao có thể sẽ trộm đồ vật, chỉ bằng gia đình chúng ta điều kiện, cái gì cũng không thiếu. Muốn trộm cũng là Trần Thanh Thanh cái kia nghèo kiết hủ lậu nha đầu trộm đột nhiên bị điểm đến. Danh, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Vị đồng học này, nếu không có chứng cứ, thỉnh không cần nói bậy lời nói, không phải ngươi là ai. Toàn giáo người đều biết ngươi thiếu tiền, cả ngày băng nhân chạy chân kiếm tiền, ta thiếu tiền cũng là quy quy củ củ kiếm tiền. Này cũng không cấu thành ta thiếu tiền liền sẽ đi trộm đồ vật lý do, các vị đồng học tạm thời đừng nóng này, sự tình chân tướng sẽ điều tra rõ, còn thỉnh cực kỳ đồng học đi phòng họp ngồi ngồi, đợi điều tra ra chân tướng, các ngươi liền có thể đi rồi, mấy người tuy cực không tình nguyện. Nhưng nghĩ còn muốn tranh cử hội trưởng hội học sinh cái này chức vị. Không dám hiện tại liền đắc tội học sinh hội người. Nghẹn khuất đi phòng họp, 5 người đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Trần Thanh Thanh cố tình chọn cái ly Tư Đồ Phong rất gần vị trí. Ở bên tai hắn nói nhỏ nói. Tư Đồ Phong, ngươi có hay không cảm thấy chuyện này có kỳ quặc? Tư Đồ Phong kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nghĩ thầm nha đầu này nhãn lực không tồi a, cư nhiên bị nàng cấp đã nhìn ra, sớm tại hội trưởng hội học sinh cái này trước vị tranh cử bắt đầu. Phụ thân liền đinh thuộc quá hắn, hội trưởng hội học sinh tranh cử cuối cùng mấy quan nội. Sẽ đối tranh cử nhân viên thí nghiệm tố chất tâm lý, năm đó phụ thân chính là bởi vì này một quan. Không quá, mới cùng hội trưởng hội học sinh lỡ mất dịp tốt, hơn nữa. Cùng năm đó hội trưởng hội học sinh đã xảy ra rất nhiều không thoải mái sự tình. Tư Đồ Phong nhàn nhạt đề điểm nàng nói. Đừng miên man suy nghĩ. Tĩnh xem này biến có thể. Trần Thanh Thanh nghe hắn nói như vậy. Hoàng yên tâm xuống dưới. Giống Tư Đồ Phong như vậy thần thông quảng đại người. Nhất định biết một ít nội tình. Vì thế kế tiếp mấy cái giờ thời gian. Trần Thanh Thanh đều an an tĩnh tĩnh. Không nói thêm câu nữa lời nói, ngược lại là ba người kia. Đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, ở kia hùng hùng hổ hổ, không ngừng chào phúng Trần Thanh Thanh nói. Vị đồng học này, nếu là ngươi trộm ngươi liền chạy nhanh lấy ra tới. Đừng liên lụy chúng ta chính là, thật đúng là một cái cứt chuột, làm dơ một nồi cháo. Nàng chính mình trộm đồ vật. Hại chúng ta đều thành hiềm nghi người, Trần Thanh Thanh nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái. Chỉ nói một câu, thanh giả tự thanh đục giả tự đục, thị phi chân tướng, đều có người sẽ phán đoán, thẳng đến buổi chiều tan học tiếng chuông vang lên thời điểm. Phòng họp môn rốt cuộc bị mở ra, người tới nói. Xin lỗi, chậm trễ vài vị thời gian, đồ vật đã bị tìm được rồi, là bên trong nhân viên thu hồi tới mà thôi. Hiểu lầm dị thương, còn thỉnh không cần thứ lỗi, kia mấy người thở phì phì nói. Như thế nào có thể như vậy? Chính là, này đều bị đóng một buổi trưa. Kết quả chính là cái hiểu lầm, nghe vậy. Vài vị học sinh hộ thành viên kéo xuống mặt, lạnh lùng nói. Đồng học, chúng ta đã xin lỗi. Các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nếu làm chúng ta bị khổ, đương nhiên muốn đền bù. Ít nhất ở tranh cử hội trưởng trước là lúc, chúng ta yêu cầu nhiều cho chúng ta thêm vài phần, vài vị học sinh hội thành viên nhíu nhíu mày. Nói, vị đồng học này, ta nói thật cho các ngươi biết đi, không có gì hiểu lầm, đây là một hồi tâm lý thí nghiệm, trừ bỏ Tư Đồ Phong đồng học cùng Trần Thanh Thanh đồng học bên ngoài. Các ngươi mấy cái đều không quá quan, bị đào thải, không có tư cách vào nhập tiếp theo quan, dứt lời. Mấy người kia đều trợn tròn mắt, sôi nổi đều hối hận không kịp tại sao lại như vậy. Hết chương.